Mời các bạn nghe đọc tiếp Lê Vân Yêu và Sống của tác giả Bùi Mai Hạnh. Chương 9. Và lòng tôi tràn ngập một niềm thương cảm lớn. Trong tình yêu với người ấy, tôi như người sống hai cuộc đời. Cuộc đời ngoài ánh sáng với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè là cuộc đời giả tạo. Cuộc đời trong bóng tối với mối tình éo le, vụng trộm mới là cuộc đời thực, nguồn sống thực. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả, cả bản thân mình đi để chỉ có người ấy. Ra trường, tôi được phân công ngay về nhà hát nhạc vũ kịch. Sau 2 năm ở đó, bỗng một hôm, tôi nhìn thấy một người đàn ông lạ, ở độ tuổi trung niên với mái tóc đã điểm bạc, dáng thư sinh nghệ sĩ, nam ông nổi bật một cách khác thường giữa những người xung quanh. Ánh mắt tôi cứ bị hút về phía ông với ý nghĩ tò mò. Người này là ai vậy? Tôi hỏi mấy người cùng đoàn và nhận được câu trả lời. Không biết là ai à? Đó là một người nổi tiếng, làm cùng nhà hát, đạo diễn opera, là thần tượng của bao nhiêu cô gái trẻ, nhất là những cô chơi đàn piano, con nhà quý tộc. Thế à? Tôi đáp ừ hữ bu vơ, thầm nghĩ thảo nào trông người ấy có vẻ gì thật đặc biệt. Buổi tập sau, tôi đang đứng cùng với các bạn trong đoàn múa, bỗng thấy người ấy tiến đến chỗ tôi nói: Tôi biết bố của Vân đấy, ngày xưa tôi cũng học ở trường Chu Văn An. Thì ra trong khi tôi đi dò hỏi về người ấy thì người ta cũng đã kịp hỏi dò về tôi rồi. Tối về lúc ăn cơm, tôi kể màn thăm hỏi ấy cho cả nhà nghe một cách rất vô tư. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói với gia đình về người ấy. Rồi đạo diễn Nông Ích Đạt đến mời tôi đi làm phim. Tôi ngại lắm, phần vì đang tập ghép múa với dàn nhạc, phần vì sợ. Tôi bảo, cháu chỉ biết múa thôi, không biết diễn thế nào đâu, không nói được đâu. Tôi hỏi Khanh, lúc đó Khanh đã từng đi làm một vai chính trong phim của cô Đức Hoàn từ năm Khanh 14 tuổi. Này, đóng phim có khó lắm không? Khanh nói, không, cứ đóng bừa đi là được ấy mà. Các bác đoàn phim động viên, không sợ đâu, có đạo diễn chỉ đạo diễn xuất cơ mà. Nhưng tôi lại bảo, còn phải đi xin phép nhà hát, bây giờ đang phải tập với dàn nhạc, cháu sợ khó xin nghỉ. Các bác đoàn phim hỏi phải xin phép ai, tôi chỉ sang chỗ người ấy. Đấy, phải xin phép ông ấy. Không hiểu sao người ấy đồng ý ngay, chỉ dặn cần nhất lúc phối hợp toàn vở thì nhất định đoàn phim phải đưa Vân về. Đóng phim ở rừng Cúc Phương mãi không xong, đến ngày hẹn phải về rồi, tôi lại nhờ cụ Đạt đưa về nhà hát xin phép tiếp. Đoàn phim mang những bức ảnh tôi đóng phim về cho người ấy xem, khoe rằng tôi đóng tiến bộ hơn. Hình như người ta cũng chẳng để ý nhiều đến những tấm ảnh. Nhưng đến lúc chào ra về, người ấy bỗng hỏi, tối nay vẫn có bận không? Đó là buổi hẹn hò đầu tiên. Người ấy hẹn tôi đến Gò Đống Đa, chỉ dẫn đường đi một cách tỉ mỉ cẩn thận. Lúc đó Gò Đống Đa là một khu vực ven ô vắng vẻ. Cả ngày hôm đó tôi không giấu nổi sự hồi hộp, linh cảm thấy có một điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra. Rõ ràng đây là một cuộc hẹn gặp không bình thường rồi. Tối đó tôi đi đến chỗ hẹn với chiếc quần lụa đen giản dị. Đạp xe đến nơi đã thấy người ấy ở đó chờ sẵn từ bao giờ. Mặc dù rất hồi hộp và căng thẳng, nhưng tôi vẫn cố để trò chuyện tự nhiên, đúng ra là chỉ có. Người ấy nói và tôi thì lắng nghe. Người ấy nói chuyện nhiều lắm, chủ yếu là kể tôi nghe những khát vọng về nghệ thuật, về cuộc sống gia đình riêng với người vợ và 2 đứa con. Tôi chăm chú nghe nhưng hầu như chẳng hiểu gì nhiều. Những tư tưởng của thứ nghệ thuật mà người đang say sưa nói cho tôi nghe là thứ nghệ thuật cao siêu bác học, nghe xa lạ làm sao, với thực tế đói ăn thiếu mặc của đại bộ phận người Hà Nội bây giờ. Tôi gọi đùa người ấy là người đi trước thời đại. Tôi xưng hô trống không, còn người ấy gọi tôi là Vân và tự gọi mình là người này. Người này khai hết lý lịch rồi đấy nhé. Về khuya trời hơi lạnh, người tôi run lên. Có lẽ không chỉ vì lạnh, người ấy bèn chủ động khoác lên vai tôi tấm áo len mỏng. Chúng tôi chia tay. Hôm sau tôi lại lên đường. Tôi lên đường với tâm trạng vô cùng xao xuyến. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Thế nghĩa là sao? Sao người ấy lại hẹn hò như thế với tôi chỉ để nói chuyện nghề nghiệp? Sao người ấy hiểu biết và lãng mạn thế? Cứ bồng bềnh như mây trên gió mà chẳng thể gọi tên cảm giác ấy là gì. Một buổi tối thật lãng mạn vậy thôi. Vừa đóng xong phim này, đạo diễn Phạm Kỳ Nam đã đến xin phép cho tôi tháng 7 đi Nha Trang quay một phim mới. Thật bất ngờ người ấy lại đồng ý, lại hẹn gặp vào buổi tối trước hôm tôi đi, vẫn chỗ cũ. Tôi và người ấy ngồi trên hai xe đạp đứng sát cạnh tường. Người bắt đầu truyền dạy cho tôi bài học lý thuyết nhập môn của nghệ thuật diễn xuất. Sự khác nhau giữa diễn xuất của người diễn viên điện ảnh và người diễn viên sân khấu thế nào. Đặc biệt là diễn trước ống kính phải làm sao đó như đang sống ngoài đời, như đời vậy. Tôi nghe như nuốt từng lời truyền dạy quý báu. Rồi người ấy trao cho tôi một gói quà gồm một hộp bánh sampa được bằng bậc tờ giấy có chép khuôn nhạc, một đôi dép nhựa trắng rất đẹp và một cái áo mưa rất mềm. Những thứ ấy để tôi mang đi Nha Trang dùng. Khi chia tay, người ấy hỏi: Vân nghĩ gì về lần gặp trước và lần gặp này? Tôi trả lời: Không biết tất cả có phải là sự thực không. Ý tôi muốn nói tình cảm của người ấy dành cho tôi có phải là thực hay không. Người ấy trả lời câu hỏi của tôi bằng một cái hôn. Bị bất ngờ, tôi phản xạ bằng cách mím môi lại. Về sau người ấy nói tôi không biết hôn. Đúng vậy, vì anh đã chủ động hôn tôi, chứ tôi đâu biết hôn lại. Cái hôn thay cho lời nói anh yêu em. Vậy tất cả là thực rồi. Và tôi tin tình cảm của anh với tôi xuất phát từ trái tim chân thật, chứ không phải là lợi dụng chơi bời. Tuy chưa cảm nhận được vị ngọt ngào say đắm của cái hôn đầu, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc vì đã khẳng định được một điều: người ấy đã yêu tôi. Phải, tôi đã được yêu. Được yêu bởi thần tượng của bao nhiêu cô gái khác, được yêu khi mà tôi chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến tình yêu đó. Tôi là gì chứ? Chẳng là gì cả. Tôi chỉ là một cô diễn viên múa nghèo, gầy gò, vô danh, không nhan sắc. Thế mà tôi lại được một người tài năng nổi tiếng như vậy để mắt tới và yêu thương. Suốt 3 tháng làm phim ở Nha Trang, tôi nhận được một lá thư của anh. Đó là những giờ khắc không ngày không tháng. Tình yêu đến quá nhanh, như trong một giấc mơ. Tôi không thể tin rằng tôi lại được người ấy yêu. Mãi về sau anh mới thú thật rằng tôi không phải là người có sắc đẹp nổi bật, nhưng anh bị hút hồn chính bởi cái nét mảnh mai trong sáng kỳ lạ của tôi lúc bấy giờ. Thế là bắt đầu một mối tình chìm ngập trong bóng tối của đam mê và tội lỗi, của hạnh phúc và đau khổ, của nước mắt sám hối và tê tái nụ cười. Bánh xe của tình yêu định mệnh đã quay và không gì có thể bắt nó dừng lại được nữa. Đó là những ngày tháng của mùa hè năm 1979, nóng bỏng và khắc khoải. Sinh ra trong một gia đình tư sản gia giáo, sau giải phóng thủ đô, do thích đàn hát nghệ thuật, người ấy xin vào đoàn ca múa nhạc kịch. Đó là một đoàn nghệ thuật tổng hợp mỗi thứ một tí, chẳng ai được đào tạo gì. Khi ở đoàn, anh còn tham gia dạy văn hóa cho những người ở chiến khu về. Nhờ có tư chất thông minh, anh được cử đi đào tạo 6 năm tại Liên Xô. Sau này đoàn ca múa nhạc kịch mới tách ra thành đoàn kịch riêng, hát riêng, nhạc riêng. Về nước đúng dịp có đợt điều động một đoàn nghệ thuật vào phục vụ chiến trường, người ấy xung phong đi ngay. Sinh viên du học thời đó có lý tưởng rất rõ ràng. Họ đã được một ân huệ thảnh thơi nhàn nhã, chỉ ăn với học, nơi đất khách quê người, trong khi ở nhà bao nhiêu người tài giỏi vẫn phải ra chiến trường và hy sinh tính mạng. Họ chân thành nghĩ thật tội lỗi nếu chỉ biết hưởng thụ ăn học. Đó là lý do khiến anh xin ngay vào một nhóm đi phục vụ chiến trường, vừa muốn đóng góp sức mình cho đất nước, vừa thoát khỏi mặc cảm hổ thẹn có lỗi với người ở nhà. Tôi biết tất cả những tâm trạng này do một lần tình cờ nghe anh giải bày về lý do bị bệnh đại tràng. Đang sống cuộc sống đầy đủ bên kia, về nước, anh ra thẳng chiến trường, rơi ngay vào cuộc sống thiếu thốn kham khổ. Chính sự đảo lộn cuộc sống quá nhanh nên mới sinh bệnh tật như thế. Anh thực sự là người đam mê nghệ thuật, thứ nghệ thuật đích thực. Cũng vì quá yêu, quá say mê tìm tòi cái mới nên sinh ra không bằng lòng với thực tại. Ngay từ thời đi học ở Nga, một trong những cái nôi sinh ra nhiều thiên tài nghệ thuật thế giới ở mọi lĩnh vực, anh vẫn không dừng ở đó, không cảm thấy thỏa mãn, vẫn muốn đi tìm một cái gì đó mới hơn. Đó là những năm cuối thập kỷ 70, đầu 80. Cũng như anh, tôi cũng không bằng lòng, không thỏa mãn với những gì được gọi là nền nghệ thuật đương thời. Nghệ thuật dường như không muốn chấp nhận cái mới, cái phá cách. Đại đa số khán giả với thị hiếu cũ không chấp nhận đã thành. Ngay cả những người lãnh đạo văn hóa nghệ thuật cũng vậy. Hoàn cảnh ấy đã đưa anh đến với tâm thế bất hòa với cuộc đời ngành nghề anh chọn cũng quá cao siêu, không thể hợp với những con người hoặc chân lấm tay bùn, cắm mặt xuống ruộng hoặc suốt ngày cắm mặt kiếm tiền bằng mọi giá. Làm gì còn thì giờ để tĩnh tâm, để tìm đến một thứ nghệ thuật bác học. Nếu có thời gian giải trí, họ chỉ muốn xem một cái gì đó dễ hiểu. Đừng bắt họ phải nghĩ ngợi mệt óc. Họ đã quá mệt với cuộc sống thường ngày rồi. Làm sao bảo họ đến với thứ nghệ thuật bác học như ba lê hay giao hưởng. Lúc đó tôi vừa tròn đôi 10. Tôi ví mình như một trang giấy trắng chờ anh, người nghệ sĩ gấp đôi tuổi tôi, viết lên đó những bài học đầu tiên. Gặp anh tôi như đám ruộng hạn gặp mưa lớn. Tôi hút lấy, thấm lấy tất cả những tư tưởng kiến thức anh trao về nghệ thuật và thế thái nhân tình. Tất cả những gì anh thấy bức bối ở cuộc đời thì anh chút hết vào tôi. Anh giống như một con tằm miệt mài nhồi nhét kiến thức cho tôi. Anh trải lòng mình ra với tôi như là cách xả bớt sự căng thẳng và còn là cách giúp tôi tỉnh ngộ để tôi không bị vấp ngã những cái anh đã vấp. Anh đã bảo cho tôi từng ly từng tí dẫn dắt cho tôi trên bước đường nghệ thuật. Được đào tạo cơ bản về ngành đạo diễn ở Liên Xô, anh truyền dạy cho tôi những kiến thức về khâu biểu diễn cá nhân. Anh hay lấy những tác phẩm của Nga ra để làm thí dụ cho tôi hiểu, nhưng thực chất anh vẫn chưa khâm phục cách biểu hiện nghệ thuật chưa hiện đại của nước này. Anh là người thích phá cách, bứt phá khỏi nền nghệ thuật cổ điển phương Tây ấy. Anh muốn tìm con đường khác để nền nghệ thuật tiếp cận được với cuộc sống. Đừng có uyên bác quá, hãy làm cách nào đó để nghệ thuật phải mang được hơi thở, dấu ấn của cuộc sống hiện đại. Anh thường bảo với tôi như vậy. Thành thực công bằng mà nói, tôi chẳng học được gì nhiều từ nhà trường dạy văn hóa, nghệ thuật múa cũng như gia đình. Có bố mẹ làm nghệ thuật biểu diễn, ngoài những giáo huấn một chiều nặng nề áp đặt và buồn tẻ. Mọi mưu toan nhồi nhét kiến thức lối sống kiểu ấy một cách rất tự nhiên cứ bị bật ra khỏi tôi như va vào đá. Đúng lúc đó anh xuất hiện với một kênh văn hóa khác, kiến thức khác, quyến rũ, bí ẩn và cũng vô cùng phong phú mới mẻ. Và không gì tự nhiên hơn thế, tôi bị hút vào anh. Thực chất tôi bị hút vào cái tầng lớp văn hóa và kỹ năng sống mà tôi đang khao khát tìm kiếm trong tâm tôi tuyệt vọng. Tôi học tất cả từ anh. Anh là người thầy nâng đỡ đời sống tinh thần tôi. Chính anh đã tạo nên một hình ảnh của tôi, một giá trị của tôi ngày hôm nay. Về điện ảnh, anh dạy tôi trước hết phải biết chọn lựa những tác phẩm có giá trị văn học, sau đó là chọn đến đạo diễn. Và cái chìa khóa để thành công trong điện ảnh chính là tạo được sự chân thật. Diễn mà phải như đời thì mới là điện ảnh. Cho nên khi mà diễn viên sân khấu sang đóng phim, bao giờ cũng bị cương, bị mắc bệnh diễn, bị đóng phim đóng kịch. Trong nghệ thuật múa, trường múa chỉ mới chú ý truyền đạt kỹ năng động tác trên sân khấu mà quên mất phần hồn. Riêng anh lại dặn dò kỹ lưỡng phải làm sao thể hiện được ngọn lửa ở bên trong, ngọn lửa của chính tâm hồn mình chứ không phải của ai khác. Nếu diễn mà chỉ hoàn thành đúng động tác, đúng đội hình thì rất nhạt nhẽo. Anh chăm sóc tôi, hướng dẫn cho tôi cách thức để phát biểu trước công luận, trong việc đối thoại với từng nhà báo. Đừng để người ta dẫn dắt mình theo suy nghĩ của người ta. Người thông minh thì phải dẫn dắt lại người phỏng vấn đi theo ý mình. Còn trong tình yêu cần có trái tim nóng, nhưng phải có cái đầu lạnh. Cái đầu lạnh để còn kiểm soát được tình cảm, tránh sự mù quáng. Người phụ nữ Việt Nam đẹp trong mắt anh nhất định phải là con nhà gia giáo, nhân ái hiền hậu có học. Trong cách xử sự phải là người có văn hóa. Ví dụ đôi khi tôi có làm gì nói gì đó mà cao giọng một chút, anh bảo ngay em đừng thế. Anh rất sợ những người đàn bà qua chân múa tay, ăn to nói lớn. Qua đó anh thấy ngay là tôi không được dạy dỗ để trở thành con nhà nề nếp, và anh lặng lẽ kiên trì dạy tôi. Đã từng có dư luận tôi bị bệnh lãnh cảm, chẳng bao giờ thấy rung động với bất kỳ ai. Có lẽ đúng, bởi người ấy đã chiếm trọn từng khoảnh khắc hơi thở đời tôi rồi. Tôi cần anh giúp tôi mở to mắt nhìn vào cuộc đời, vừa thoát khỏi không khí tù động lưu cữu. Với kiến thức về nghệ thuật, đời sống quá hạn hẹp buồn tẻ ở trường múa, tôi bước vào đời là một thứ nghệ sĩ công chức, sao tránh khỏi sự ấu trĩ ngô nghê. Tôi như một mảnh đất hoang được anh khai phá và gieo trồng những hạt mầm đầu tiên. Những thông tin, những kiến thức của anh là mạch nước ngầm nuôi dưỡng tới tám tâm hồn tôi. Anh thì thầm với tôi những điều không thể nói to lên với bất kỳ ai, những điều tôi chẳng bao giờ nghe thấy ở nhà trường, gia đình hay nhà hát. Chính xác hơn, anh nói những điều trái ngược hẳn với những gì tôi được nhồi nhét dạy dỗ uốn nắn hàng ngày. Anh mang đến cho tôi toàn bộ những tri thức tôi cần để thẩm thấu nghệ thuật và ứng phó với cuộc đời. Nếu những người đàn ông đầu tiên tôi tiếp xúc cho đến tận lúc này vẫn phủ lên mắt tôi một màn sương mờ, thậm chí đen tối về một mẫu người đàn ông vô trách nhiệm là bố của mình, thì 20 năm sau tôi đã gặp một người đàn ông khác, khác hoàn toàn bố mình, đó là người ấy. Anh là một người đàn ông làm nghệ thuật hoàn toàn không giống với hình ảnh cũng người đàn ông làm nghệ thuật của bố. Anh chi phối toàn bộ cuộc đời tôi, thậm chí đến tận bây giờ. Đến tận bây giờ, mặc dù không có tình yêu nữa, tôi vẫn nói với anh, anh đã ảnh hưởng lên nhân sinh quan và thế giới quan của em như thế nào anh có biết không? Rất may tôi đã tiếp nhận được phần nào tri thức từ anh để tự hoàn thiện mình, làm giảm bớt đi được phần nào những nhận định khắc nghiệt của xã hội về nghề nghiệp của mình. Xã hội lúc đó, thậm chí cả bây giờ, vẫn quan niệm người diễn viên chỉ là một thứ con hát, sướng ca vô loại, chưa bao giờ tin vào tri thức của người diễn viên. Người ấy đến với tôi một cách không hề dễ dàng, lo lắng cho gia đình, có trách nhiệm với những giọt máu của chính mình. Anh luôn tạo ra một không khí bình thường trong nhà. Khi chúng tôi mới quen nhau, anh chủ động mời tôi đến nhà chơi, để cho tự nhiên anh mời cả hai người nữa cùng nhà hát. Đó là hai cô bạn thân của tôi mà sau này khi đã gắn bó với anh, tôi cũng đành phải xa lánh họ. Anh chỉ dẫn cụ thể đường đến nhà anh nằm trong một khu tập thể lắp ghép, dặn sẽ cho con gái mới 7-8 tuổi gì đó ra tận cổng đón các cô vào. Anh cố tình hẹn chúng tôi đến chơi vào cái giờ mà vợ anh sẽ đón cậu con trai 2 tuổi rưỡi ở mẫu giáo về. Đó là một cậu bé bụ bẫm đáng yêu. Vợ anh, một người đàn bà xinh đẹp hiền hậu, mời chúng tôi món mứt chả là đã được chuẩn bị chu đáo từ trước. Cuối những năm 70, khi tất cả còn phải sống chui rúc, hàng trăm người chung một nhà xí, thì một căn hộ với phòng khách riêng, phòng ngủ riêng, một nhà tắm với vệ sinh riêng nhỏ xíu nhưng sạch sẽ là cả một niềm mơ ước. Hồi đó sau giải phóng nên trong nhà anh cũng đã thấy có kê một tủ lạnh, một đàn piano, những kệ sách chất đầy sách, gợi ra cả một thiên đường tri thức. Từ nhà anh về ngẫm lại cách sắp xếp tổ chức cuộc sống gia đình, chăm lo cho vợ con của anh, Trong tôi ngột ngạt cảm giác vừa tủi thân vừa tội lỗi. Cuộc sống của anh lúc ấy có một cái gì đó rất khác với kiểu sống xô bồ tản nham của những gia đình nghệ sĩ tôi từng gặp. Anh không giàu, nhưng rõ ràng anh ở một đẳng cấp khác, một tầng lớp văn hóa khác. Anh cố tình phơi bày cho tôi biết một sự thật. Vợ anh là con nhà nề nếp, là hoa khôi Hà Nội một thời. Chỉ có vẻ đẹp làm người ta phải sững sờ. Một vẻ tỏa sáng từ trái tim nhân hậu của người có gia phong gia giáo. Cả con anh khỏe mạnh thông minh. Anh không cần phải tạo ra một kịch bản kiểu gia đình bất hạnh hay eo le. Anh chứng tỏ mình không như những người đàn ông khác phải giấu giếm gia cảnh. Tất cả được anh phơi bày như bánh bóc triệt sàng. Mời tôi đến nhà, anh muốn tôi hiểu. Anh đi với tôi không có gì khác ngoài sự trong trắng, quá trong trắng của tôi lúc đó. Bước vào tình yêu với người ấy, tôi là một cô gái nghèo gầy gò xanh xao, gầy vì luyện tập nhiều, người cứ khô đét lại, da tái mét mà cũng chẳng chịu trang điểm. Thời ấy cũng chẳng mấy người muốn trang điểm, vì nếu tô phấn son đi ra phố sẽ bị coi là con gái hư. Để nói về sự hấp dẫn thân xác, tôi là con số không. Tôi chỉ có một thứ, theo như bạn bè đồng nghiệp nhận xét, là cái chất lãng mạn trữ tình mãnh liệt trời cho, không thể nói ra lời. Kể cả khi múa hay khi đóng phim, không biết do đâu tự nó cứ phát ra thôi. Có lẽ vì tôi là người sống thiên vị nội tâm. Bao nhiêu những gì cần giấu ngoài đời thì đến lúc múa vào phim mới được dịp toát ra chẳng. Khi tình cảm mới chớm, tôi hầu như không dám gặp gỡ, không dám nói chuyện với người ấy. Thế mà mọi người vẫn nhận thấy, bạn bè đồng nghiệp đoán trước rằng tôi và anh, hai tâm hồn này rồi thế nào cũng sẽ tự tìm đến nhau. Bên cạnh anh, tôi không những quên đi bản thân mình mà còn cố tình phủ nhận những gì tôi có. Tôi luôn tự hỏi, tôi chỉ là một cô gái nghèo, chẳng nhan sắc, chẳng tài năng, sao anh lại yêu tôi? Yêu anh đến vắt cạn kiệt tâm hồn. Nhưng đó cũng chính là thời kỳ tâm hồn tôi giàu có nhất. Khi thưởng thức một bản nhạc, tâm hồn mình như muốn hòa vào đó, như tìm thấy một tiếng lòng gần gũi. Khi đọc một cuốn sách, một chuyện ngắn, một tiểu thuyết, tôi nhận ra một chút mình trong chính hoàn cảnh đó. Tôi vẫn nói với anh, em chẳng có của cải gì, nhưng em cảm thấy mình giàu có vì em có anh. Của cải em chính là tình yêu của chúng ta. Anh đã ăn sâu vào máu thịt tôi, rất tự nhiên không phải gọi em gì. Dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, tôi đều có thể gặp anh trò chuyện, cởi mở hết tâm can mà không sợ bị đánh giá nọ kia. Chúng tôi đối với nhau tự nhiên như ruột thịt, nếu không muốn nói là máu thịt của nhau rồi. Tôi yên tâm đến độ tin tưởng rằng con người này sẽ không bao giờ phản bội mình, không bao giờ hết yêu thương mình. Đó là người hiểu mình hơn ai hết trên cõi đời này, là người đầu tiên mà mình nghĩ đến khi cần an ủi chia sẻ bất kỳ điều gì. Như một người thầy, một người anh, người ấy là một cái bến bình yên nhất, an toàn nhất, và cũng là nơi nâng niu mình nhất. Chắc chắn tôi không thể nhận được điều đó từ bố mẹ hay các em. Không hiểu từ đâu mà mẹ tôi lần ra địa chỉ của anh. Mẹ không cần tìm hiểu mối tình của con ra sao để mà chia sẻ thông cảm hay thậm chí ngăn cấm. Đơn giản là yêu một người đã có gia đình nghĩa là sai trái. Mẹ đùng đùng đi thẳng tới nhà anh để cắt đứt mối tình của con gái. Lúc bây giờ tôi chỉ thấy một điều. Sao mẹ có thể độc ác đến thế, tàn bạo đến thế? Làm sao tôi có thể gần gũi với mẹ? Vì là người có bản lĩnh nên anh tiếp mẹ tôi một cách cực kỳ bình tĩnh khoan thai, không hề hoảng hốt. Anh nói với mẹ, chị ngồi chơi để tôi mời mẹ các cháu về cho chị gặp mặt. Anh cho mẹ tôi biết vợ anh xinh đẹp hiền hậu thế nào, còn anh ngoan ngoãn đủ đầy để mẹ hiểu mối tình của anh với con gái bà không phải là mối tình trai gái tầm thường. Không phải là anh chạy theo tôi vì tôi trẻ đẹp hơn vợ anh. Anh lại còn cố tình để vợ anh ngồi trong nhà nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa anh với mẹ. Cái gì đã dẫn đến hành động điên rồ của mẹ? Có lẽ mẹ uất ức khi thấy cuộc tình này kéo quá dài mà chẳng đi đến kết quả gì. Thấy con mình sầu thương khổ não quá chăng? Hay chỉ vì không một người con trai nào đến nhà mà tôi thèm tiếp? Bao nhiêu con nhà tử tế khi không làm thân được với tôi bắt đầu quay ra vuốt ve mẹ, ra sức chiếm cảm tình của mẹ. Có người trong số ấy còn mê muội đến mức đi theo tôi ra chỗ hẹn rồi về mách mẹ Vân đi đâu gặp ai. Cái loại đàn ông ấy làm sao có thể đến gần tôi được, cho dù nhân danh tình yêu. Sau này tôi hiểu mẹ đến gặp anh là hành động theo bản năng thương con, chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Mẹ tìm cách để con thoát khỏi cái mối tình oan trái, và còn bị bực tức người ấy làm tôi đâm ra xa lánh tất cả những người con trai khác. Mà đâu phải ai trong số họ cũng là vứt đi cả đâu. Có nhiều người thực sự là con nhà tử tế, theo tôi kiên trì 7, 8, 9 năm trời, chẳng bao giờ tôi tiếp cả. Cứ đến nhà là tôi bỏ đi để cho mình mẹ tiếp. Và có lẽ đã nhiều phen tôi làm cho mẹ muối mặt. Anh đã chỉ cho mẹ thấy tình yêu chúng tôi không phải là thứ tình yêu như người đời vẫn nghĩ. Anh không rũ bỏ người vợ già xấu để chạy theo tôi trẻ đẹp. Cũng không phải anh có bất hạnh éo le gì trong cuộc sống để chạy theo tình yêu an ủi. Kể lại cho tôi nghe, anh khẳng định khi mẹ ra về dù có hậm hực thế nào cũng không thể nghĩ xấu về anh được. Chắc hẳn lúc ra đi mẹ nghĩ sẽ cho anh một trận, nhưng khi đến nơi thấy gia cảnh của anh và thái độ của anh, mẹ như trùng xuống, cuối cùng lại hỏi một câu: anh có dám bỏ vợ để lấy Vân không? Và mẹ rơm rơm nước mắt ra về. Có lẽ mẹ thấy thương cho mối tình này quá. Có lẽ mẹ hiểu vì sao con mình lại si mê người ta đến vậy. Có lẽ mẹ không thể không nhận thấy người đàn ông này khác hẳn người chồng của mình. Về nhà mẹ không hề hé răng nói về cuộc đột kích ấy. Đương nhiên tôi sẽ biết. Và như một quy luật, khi tình yêu càng gặp cản trở thì lại càng lao đến mạnh mẽ hơn gấp bội. Tình yêu của chúng tôi cũng vậy. Nó đã vượt qua muôn vàn khó khăn để đòi quyền được sống. Tôi nói cuộc tình này thiêu rụi cả tuổi trẻ của tôi là nói theo ý nghĩa nó là một cuộc tình mang lại đau đớn cả về tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng ở khía cạnh khác, nó đem lại những khoảnh khắc hạnh phúc hơn tất cả. Suốt những năm tháng sống bằng tình yêu của người ấy, tôi như được uống một thứ kháng sinh mạnh đủ để chống lại mọi loài virus cám dỗ. Trong mọi hoàn cảnh tôi đều thấy đầy đủ, thấy bằng lòng bởi tâm hồn mình đã được gửi gắm ở một nơi tin cậy rồi. Tôi chưa bao giờ ân hận vì đã yêu, đã dâng hiến toàn bộ những năm tháng tuổi trẻ cho người ấy. Trong suốt quá trình đi đóng phim, đi biểu diễn, gặp gỡ nhiều người, nhiều tình huống, nhưng không ai có thể tiến tới xa hơn. Tôi đã yêu chân thành và thần thánh hóa mối tình đó, không chỉ cho tôi mà cả cho anh. Tình yêu éo le ngang trái của chúng tôi là một sự lãng mạn hóa, là cách đào thoát chạy trốn khỏi cuộc sống ngột ngạt trần tục này. Lãng mạn đến mức chúng tôi cho rằng chỉ cần hai người hiểu với nhau rằng họ yêu nhau là đủ. Điên rồ đến mức mà người con gái dám hy sinh cuộc sống bình thường để chỉ sống cho tình yêu. Một thứ tình yêu chui lùi đầy sợ hãi. Tình yêu đó cứ tồn tại song song với cuộc đời. Sống với tình yêu này, tôi như người có hai cuộc sống. Cuộc đời mà tôi đang sống đây là giả tạo, là đang sống gửi. Hàng ngày đi làm chuyện trò công việc đời thường chỉ là tạm bợ. Còn cuộc sống khác, dù phải chui lùi chờ cho tắt ánh mặt trời mới dám hẹn hò, với tâm tư thầm kín những khát vọng mãnh liệt về người ấy mới là sống thật. Sợ ánh sáng, sợ gặp người quen, tôi gần như tuyệt vọng về bên ngoài, với gia đình, với bạn bè. Tôi luôn ý thức đó là mối tình tội lỗi, và chính tôi là người có tội chứ không phải ai khác, vì tôi cố tình lao vào yêu một người đàn ông đã có gia đình. Với bạn bè thân, tôi cũng dần phải lánh xa, chỉ sợ họ gặng hỏi, rồi không thể giấu, họ lên án mình thì sao. Tôi đã đánh đổi tất cả cuộc sống đời thật của mình để có mối tình trong bóng tối với anh, vì tôi cho rằng chỉ có nó mới làm nên ý nghĩa sự tồn tại của đời tôi. Được trò chuyện cùng anh, với tôi, đã trở thành nhu cầu thiết yếu, như muốn sống được thì phải hít thở. Anh giải thích những gì tôi không hiểu, anh xoa dịu những gì tôi chất chứa trong tim. Không gặp anh, tôi trò chuyện với anh bằng nhật ký. Đặc biệt là tôi viết nhiều hơn khi anh phải đi công tác hoặc khi tôi đi làm phim. 27 tháng 4 năm 1983. Em đang hình dung từng giờ hành trình của anh. Giờ chắc anh đã đến nơi rồi, một mình. Và chắc là đã đọc những dòng chữ em viết. Anh có buồn không? Sao em lại buồn nhỉ? Anh đang gặp một điều may mắn cơ mà. Thú thật em đã cố tình không dám hỏi những ai đã đi tiễn anh. Hay nghĩ rằng anh là một nửa của mình thì sẽ đỡ tủi, sẽ không suy diễn dằn vặt gì cả. Từng giây từng phút anh nghĩ đến mình, anh lại về với mình, anh đi không lâu đâu. Đó là lời anh dặn. Hôm nay đã trừ được một ngày chưa nhỉ? Ngày đi đường người ta có tính không? Nhưng em cứ gạch bước đi một ngày trong cuốn lịch nhỏ. Ngày 28 tháng 4, được nghỉ mấy ngày liền. Thay bằng sự vui mừng em thấy đáng lo, em đi mượn mấy băng bao về nghe, hy vọng hình dung anh rõ hơn khi nghe nhạc loại này. Và đúng vậy, em thấy anh một mình trong một chiều lạnh. Anh đang buồn hay anh đang vui cùng bạn bè, em không biết, nhưng em thiên về sự heo hút hơn. Ngày 29 tháng 4, em cố vận dụng hết sức để cảm thấy cuộc sống vẫn bình thường, song em vẫn lo đến một lúc nào đấy em không còn đủ sức để tự trốn tránh hoặc lừa dối mình được nữa. Đêm qua hơn 2 giờ sáng em tỉnh dậy thì đau bụng. Em xuống nhà mà không sợ hãi, chỉ đến lúc lên mở tủ lấy lọ thuốc anh đưa mới thấy tủi. Những cái buồn ấy luôn trú ngụ trong mọi ngóc ngách con người em, để bất cứ lúc nào cũng có thể ùa ra. Em sẽ cố gắng xua đuổi chúng được ngày nào hay ngày đấy anh à. Ngày 30 tháng 4, 4 ngày, còn 17 ngày nữa. Nấu cơm đọc truyện ngủ, nấu cơm đọc truyện. Xem vô tuyến, ca đến, xong em không cảm thấy có điều gì nguy hiểm cho em cả. Một ngày thật dài, đối với em, ngày bao giờ cũng dài. Ngày 1 tháng 5, xem vô tuyến mà quên không để ý xem anh có lạnh không. Em bắt đầu gạch sang trang lịch mới, hết trang này là anh về. Người ta bảo ngoài đường đông vui nhộn nhịp lắm, em không ra khỏi nhà nên chẳng biết. Thỉnh thoảng em lại nhìn xuống cây cây thứ hai cạnh đèn cao áp, biết là anh không ở đó mà vẫn nhịp. Ngày 2 tháng 5, đêm qua tự nhiên khó ngủ. Em nghĩ đến hồi tháng 7, nghĩ đến ngăn tủ bên phải có chiếc áo màu vàng mà em đã xếp xuống dưới, còn ngăn bên trái có chiếc áo lông, áo tím của C. Em lại cảm thấy đấy là những thứ em không thể xen vào được. Tất cả những đồ vật ấy, cuộc sống ấy, em không thể phá vỡ nổi. Em nằm mơ thấy em có một đứa con gái rất xinh nhưng không giống em. Mọi người đến thăm, em chỉ lo người ta bảo sao mới đẻ mà lớn thế. Em chỉ sợ đấy không phải là con em, nên rất nhiều lần em hỏi con có yêu mẹ không. Mẹ đâu, sinh dữ tử lành, không biết có gì không hay không. Buổi trưa đứng đợi ô tô, lúc quay lại thấy có một người giống anh quá, làm em giật mình. Chẳng có lẽ. Ngày 14 tháng 5, anh đi tròn một tuần rồi, anh đã về được 1/3 chặng đường. Lúc nào, đi đâu, làm gì, em cũng nghĩ đến anh. Sau hôm chia tay, nhìn anh mãi mà em tưởng không thể nào xua được cái buồn, vừa đạp xe vừa khóc. Đã nhiều lần em đạp xe về một mình, vừa đi vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ. Kể cả lúc mình vừa giận nhau hay cả lúc mình vừa yêu nhau thật nhiều, không ai hiểu được em sống buồn đến thế nào. Có lẽ đa số người ta đều nghĩ em là một người vui vẻ hay giễu cợt bông đùa. Em lại lấy cuốn truyện xê khốp ra đọc lại. Quả thật, mỗi người đều có một cuộc đời riêng. Thật sự, sau những gì mà người đời có thể nhìn thấy được. Ngày 5 tháng 5, đi làm về, hàng xóm bảo có thư của mẹ. Em cũng cố nghĩ là của mẹ. Em sợ mừng hụt nếu hy vọng là thư của anh. Sau những nét chữ ruột thịt thân thiết đã về với em. Em lên ngay gác xếp vội vàng thay quần áo và xé thư. Em đọc nhiều lần mà không kịp hiểu về xúc động. Sau nhiều lần em mới đủ bình tĩnh để đọc từng chữ từng dòng ngắn ngủi. Chỉ có những dòng chữ này mới là yêu thương, da diết là máu thịt với em trên đời này. Đây mới là cuộc sống thật sự của em. Vẫn là những chữ mà chúng mình đã sống và nói với nhau nhiều lần, mà sao em vẫn thấy được an ủi rất nhiều. Khi anh viết NK của anh chứ không phải là của ai, và TK của em chứ không phải là của ai khác nữa. Han, anh có biết không? Em đang chờ điều đó. Em nhớ lắm, nhớ nhiều lắm. Ngày 6 tháng 5, còn 10 ngày nữa. Ngày 8 tháng 5. Đáng lẽ tối qua em định xin đi học tuần 4 buổi để giết thời gian, nhưng lại thôi, vì lo tới đây rất khó định ngày ai chơi với anh. Và ngài ở nhà thấy em đi suốt cả tuần. Tối qua nhân tiện cùng V đi gửi thư và quà cho mẹ, em vào nhà ông Hát nở chơi. Mọi người, cả vợ và con ông ấy, đều đón tiếp em rất niềm nở, mặc dù đây là lần đầu tiên em đến nhà. Theo như em cảm thấy, có một cái điều mong muốn của anh sẽ thành sự thật. Nhưng chắc khi anh về, em sẽ xin anh cho em ở nhà. Chẳng lẽ anh nỡ để cho Tika lạc loài nơi được khách quê người sao? Mà nếu có gặp may mắn đi nữa thì cũng coi như em đã chết rồi. Không có ai để em bấu víu cả. Thôi, anh cho em ở nhà. Em sẽ sớm chấm dứt cho anh nỗi đau đớn này. Anh có hiểu sâu sắc dòng chữ ngắn ngủi nhưng chứa đựng tất cả cái đau của em không? Em sẽ không làm anh khổ nữa. Mà em vẫn chưa cắt nghĩa vì sao em trở lại sự dằn vặt này nhỉ? Có lẽ là vì chiều hôm nay em được biết anh sẽ gửi về bên ấy 3 thư rồi. Mới hơn 1 tuần mà đã 3 thư. Không, em vẫn nhớ những gì anh dặn về mọi điều có thể xảy ra. Em không ghen đâu, và có lẽ trong giây phút gặp gỡ với nhà mình, em cũng không gợn lên một chút gì. Tất nhiên, em có tủi thân cho em, song ý nghĩ duy nhất lúc đó là em sẽ không làm ai khổ nữa, em sẽ trả lại tất cả. Không, nếu em nói không gợn lên một chút gì là em tự lừa mình đấy. Còn bây giờ đây, anh lại làm em buồn rồi, anh làm em khóc rồi, những giọt nước mắt đắng cay làm sao. Em không cần phải cố gì để yêu thương tất cả nhà mình. Mọi người rất tốt, đối xử rất chân tình và tin tưởng em. Càng như vậy em càng thấy em không thể phá vỡ tất cả. Điều đáng sợ đã đến rồi đấy. Em có thể vượt qua được sự phũ phàng, tuổi phận, song không vượt qua được chính mình. Chắc anh cho là em tự giày vò dằn vặt mình. Còn em thấy đấy là những lúc hiếm hoi để lý trí có thể tỉnh táo lại. Hôm nay em vừa cùng bố đi lấy xe đạp về. Em đã vay tiền để mua. Ngồi tháo gỡ xe mà em không vui tí nào. Em tủi thân lắm mình ơi. Chắc còn lâu anh mới về. Ngày 10 tháng 5. Hôm nay chắc anh không thể đoán được là hai chị em đã đi xem phim. 5 tập phim, nhưng chỉ có đôi chỗ xúc động. Nhưng em không muốn nói về bộ phim mà muốn nói về cái buồn đã xâm chiếm em suốt cả một ngày. Em có thể thành thật để nói với anh rằng trong em không hờn giận, không nhức nhối. Mọi việc đến với em hết sức tự nhiên, và em cũng muốn hãy để cho tình cảm thân mật tự nhiên này lôi cuốn em đi, để xem con người mình như thế nào. Em càng khẳng định rằng không, em không có lý do gì để ghét bỏ nhà mình. Ngược lại, chính em đã hại lại tình cảm sâu kín nhất của mình. Ngồi xem phim mà có lúc em cứ mãi nghĩ đi đâu đâu. Nhà mình nói gì em không hiểu. Có thể dùng một câu của Gurup thật là đúng với tâm trạng của em lúc đó. Lòng em tràn ngập một niềm thương cảm lớn. Em buồn, nhưng không phải là cái buồn nhức nhối quằn quại, mà nó như ở nơi sâu thẳm nào đó thấm dần, khiến em không thoát ra được. Bởi em biết, một khi em đã để cho niềm thương cảm lớn tràn ngập lòng mình, tức là em phải mất anh thôi, phải xa anh thôi, em không có quyền. Cuối cùng chỉ có em là phải trả giá đắt cho cuộc sống của những con người ấy bằng chính tình yêu dứt ruột của mình. Mọi người có hiểu điều hy sinh vô giá ấy của em không? Chắc chắn là không. Anh có mất hết như em không? Không. Tàn buổi sáng, nhiều người ở lại hoặc đến nhà ai gần nghỉ trưa. Nhưng em thấy bảo C sáng nay đau bụng và khóc vì ở nhà một mình không thể đi được. Thế là em giục nhà mình đi về xem C thế nào. Không có khổ thân. Và em cũng muốn có thể em sẽ biết được tin gì về anh chàng. Sáng nay em đã thấy lá thư của anh nằm trong túi lưới. Em cứ hy vọng chắc em sẽ đọc được. Nhưng thật quá lầm khi nghĩ về sự vô tư của nhà mình. Em chỉ được đọc lá thư của M gửi cho anh và một số chi tiết về anh. Rồi em ăn cơm, em lau nhà, em nhìn lại căn buồng, em nhìn lại tấm ảnh. Ôi giá như em cũng được nói về chồng mình tự nhiên đến thế, thậm chí cả được trách móc chồng mình nữa, ngay cả khi em biết rằng anh luôn của em. Không, em sẽ không bao giờ có những điều ấy cả. Em thèm được như vậy, thèm được nói ra miệng với bất cứ ai về chồng em, thèm những hạnh phúc bình thường bên anh biết bao. Em không ghen đâu. Mọi người càng cư xử tốt với em bao nhiêu lại càng khiến em sợ hãi bấy nhiêu. Em không thể chống lại được niềm thương cảm ấy. Nhất là đến chiều, hai chị em lại đạp xe đi giữa đường nhà mình bị đổ máu cam. Không hiểu sao em cứ nghĩ nguyên nhân dẫn đến nhà mình bị đổ máu cam thời gian dài gần đây là do em. Chính em đã gây ra điều đó, thế mà các bác sĩ không phát hiện ra. Mọi người khuyên nhà mình phải tìm nguyên nhân mới chữa được. Trong bộ phim, người phụ nữ đã vô cùng đau khổ dày vò mình khi đứa con của bà ta ốm sắp chết. Bà cho rằng như vậy là Chúa đã trừng phạt mối tình của bà. Em cũng nghĩ chính vì em ở nhà mình đã bị những tác động của cuộc sống không thanh thản nên dẫn đến việc bị đổ máu cam. Ngày 11 tháng 5, em gạch lịch đến ngày thứ 15, nghĩa là chỉ 6 ngày nữa anh sẽ về. Đừng quá mong chờ ngày 17 này, thà ghi anh còn đi thật lâu, còn hy vọng hụt. Hai lần em định liều cứ viết thư cho anh, nhưng em đã không liều nữa. Một phần vì lo sơ hở, một phần vì hờn dỗi. Em sẽ đợi đến bao giờ anh gửi địa chỉ về cho em? Có lúc em tin anh là của em, thậm chí như anh nói, ngoài em ra anh còn có ai nữa đâu. Nhưng cũng có lúc em phải tự hỏi lại, có đúng như vậy không? Có phải em đã choán hết tâm trí của mình không? Không phải em nghi ngờ anh, nhưng ít nhất em cũng phải tự hỏi lại. Nhất là sau khi em nói chuyện tiếp xúc với nhà mình. Nhà mình hẹn em xuống chơi, nhưng em đang đắn đo. Xuống chơi chắc chắn em sẽ biết bao giờ mình về. Nhưng em lại sợ cái niềm thương cảm lớn kia làm em sớm phải xa anh. Ngày 12 tháng 5, tối qua em làm cháy mấy nồi thịt, lên tận nhà vẫn còn ngửi thấy cái mùi cháy. Còn cái nồi cháy thì đen kịt lên đến tận vùng, không biết có điểm gì không lành không. Đêm qua mưa thấy anh về, em đến chơi, trời mưa to và không ai tiếp ai cả. Anh còn mải bận đưa quà cho mọi người, không để ý gì đến em. Em bỏ về, anh theo ra cửa nói gì đó đại loại sẽ gặp em sau. Nhưng em giận anh nên lắc đầu. Lúc ấy mới 6 giờ sáng, trời vẫn mưa rất to. 4 giờ chiều, ngủ dậy, rất mệt, định xuống nhà xanh nước tắm. Thật vui sướng làm sao khi nhận được thư anh. Ngay khi cầm lá thư, em biết nó sẽ giúp em xua tan bao dằn vặt. Anh vẫn là của em, và thế nào em cũng đủ sức để vượt lên niềm thương cảm kia mấy ngày. Em đi về bếp đóng cửa lại và đọc. Em ứa nước mắt khi nhìn thấy những dòng chữ thân thương của anh. Đây là tất cả hạnh phúc của em, đau khổ của em đây. Em đọc đi đọc lại mà vẫn cảm thấy chưa đủ bình tĩnh để hiểu hết. Em sững sờ khi biết 17 ngày này anh chưa về. Thật khủng khiếp khi nghĩ đến chặng đường dài gấp 3 lần cái mà em đã trải qua. Em vui sướng khi biết anh không nhờ bất cứ người nào đơm hộ anh cúc áo. Như vậy là anh hiểu em rồi. Đừng nhờ anh nhé. Tình yêu của em ơi, giá anh biết được anh là gì của em nhỉ? Không còn dừng lại ở nghĩa đó nữa đâu, mà đã hòa tan vào máu thịt của em rồi. Chỉ có nét chữ này là thân yêu nhất, quý giá nhất trên đời. Nếu cuộc đời có đẩy em tới đâu thì mãi mãi vẫn sẽ là như vậy. Niềm đau khổ của em à, chẳng có phù hoa nào cướp anh của em được. Hôm nay em đọc một cuốn sách có câu của Lép: người đàn bà nguy hiểm không phải là người nắm được phần xác của anh, mà chính là người nắm được tâm hồn anh. Anh nghĩ thế nào? Em có phải là người đàn bà nguy hiểm không anh? Ngày 13 tháng 5, Hôm qua trước khi đi ngủ em lại lấy thư anh ra đọc, đọc xong lại cất vào người, sáng dậy em lại đọc. Em bỗng nghĩ ra một cách có thể gửi thư cho anh. Em sẽ lên bà hát hỏi xem bao giờ ông quay phim đi. Thế là hầm hở dậy sớm để đi. Nhưng tiếc là họ bảo hoãn đến tháng 9. Buồn quá, làm thế nào để nói được với anh một điều? Hãy gửi thư nhiều về cho em. Mỗi dòng chữ có thật của anh tiếp thêm cho em rất nhiều nghị lực. Tại sao anh không nói anh gầy hay béo lên? Tại sao anh lại mất ngủ? Như vậy là không nghe lời em rồi. Cảm ơn mình đã cầu nguyện cho em được thanh thản. Muốn được vậy, cách tốt nhất là viết thư nhiều về cho em. Dù sao bây giờ tỷ số vẫn là 3-2 nghiêng về đội bạn. Ngày 14 tháng 5. Thế là em đã tình cờ gửi được thư cho anh. 5 giờ chiều em hăm hở đạp xe đi và hỏi thêm xem liệu họ có cầm hộ mình mấy cái áo không. Tất nhiên là mình sẽ phải mất cho họ một chút. Nhưng việc không thành. Sau đó em xuống ngay nhà mình để báo tin ngày mai có người đi, xem nhà mình có gửi thư cho anh không. Em làm điều này như một điều tự nhiên phải thế, và để cảm thấy lòng mình không ân hận điều gì về tất cả, cả đối với anh, đối với mọi người. Rất tiếc không ai gửi gì vì nghĩ anh sắp về. Nhà mình bảo nếu anh không báo gì tức là anh sẽ về ngày 17. Nghĩ một chút em thấy rất vui. Vui vì em mới là người biết tin anh sớm nhất, không ai biết bằng em. Như vậy mặc dù em ở tỷ số thấp hơn, nhưng em đã thắng rồi đấy. Rồi cả nhà lại bắt em thứ tư này phải xuống từ sớm. Ra về mà nhà mình còn nhét vào túi em một đôi guốc mới nữa, em không thể nào từ chối được. Chẳng lẽ em lại bảo em vẫn còn một đôi của mình cho. Giờ em thấy lòng mình yên tĩnh một chút. Em cũng thắp hương cầu cho anh có được sự yên tĩnh ấy. Tàn hương vô cùng lành nhà mình à. Gần đây thắp hương em cảm giác em được phù hộ ít nhiều. Lá thư viết cho anh em cảm thấy vẫn chưa nói được điều muốn nói. Làm sao nói hết được thành lời những vui buồn thầm lặng ấy hả mình? Cầu mong anh sẽ nhận được những nét chữ thân thương có thật của vợ anh. Em ngủ đây. Ngày 15 tháng 5. Ngày hôm nay qua đi trong yên tĩnh, em lại thắp hương mong anh nhận được thư. Ngày 17 họ mới đi, suýt nữa là lá thư rơi vào tay hai vợ chồng một người rất biết chúng mình. Nếu vậy thì anh đã nhận được rồi vì họ đi sớm nay. Nhưng em không đồng ý và quyết định đợi đến ngày 17. Cả cuốn nhật ký này cũng thế. Em giật mình vì thấy một tờ rớt ra từ quyển sổ để ngay bên ngoài. Cẩn thận quá đâm nhiều lúc hóa sơ hở. Mai em có nên xuống nhà mình không anh? Bảo em với. Ngày 17 tháng 5. Hôm qua đi trên ô tô, nhìn thấy một người điên nằm ngủ dưới một cái rãnh cạn bên lề đường bụi bặm. Em bảo với chờ. Đúng hơn là con người ta không nên được sinh ra thì tốt hơn. Vì ai dám đảm bảo con mình sẽ hạnh phúc hay bất hạnh? Vô tình mình đã làm cho nó phải vật lộn suốt cả cuộc đời, cuối cùng lại chết như chưa bao giờ có mặt trên đời này. Trưa nay bọn em rủ nhau vào nhà TH chơi rồi tổ chức ăn bún chả, cũng vui ồn ào. Thế là qua đi một năm, 3 giờ chiều mới về, tắm một cái rồi lấy xe đạp xuống nhà mình. Chả là mọi người bạn của nhà mình rủ nhau nhất định sẽ tổ chức ăn uống trước khi anh về. Về nếu anh ở nhà ai cũng thấy ngại, không thể thoải mái được. Nhà mình bảo anh ở nhà là không dám cà kê ở đâu, tan làm là phải về nhà ngay. Sáng 9 giờ mới đi làm mà anh ấy còn hỏi sao đi sớm thế. Khi mọi người bảo người này người kia khó tính, nhà mình lại bảo đã ai khó tính bằng anh chưa. Đấy, em thèm ngay cả được trách anh nữa, chứ không chỉ nói hay tự hào về chồng mình đâu. Nhưng sẽ chẳng bao giờ. Rồi mọi người lại chúc em sớm có người dẫn vào vui như hôm nay. Thôi thì chưa cưới cũng được. Chiều về nắng, M.A. bảo ra bây giờ các ông ấy vào đón có phải hay không. Em lỡ miệng, mọi người có chứ tôi thì lấy đâu ra. Đến nơi hóa ra nhà mình đã bảo hoãn liên hoan vì xe ốm, Bê nghĩ mai mình về nên nhà mình cũng lo dọn dẹp nhà cửa. Em mang cho xe một ít bột sắn, chuối, còn bông để cho nhà mình lúc bị đổ máu cam. Em ngồi dỗ về ăn từng tí, dọa nếu không ăn em sẽ đi về và lần sau không xuống nữa. Rồi em day chán cho về, bỏ màn cho về ngủ. Em đã ăn một bữa cơm thật giản dị cùng gia đình. Một lần nữa em kiểm tra lại mình, em không thấy điều gì xen vào đây cả. Em không muốn nhà mình nghĩ về em dè dũng. Và em cũng nghĩ rồi đây, mọi điều sẽ qua đi, không ai biết em từng là gì của anh. Em sẽ trả lại tất cả, tấm ảnh em không dám nhìn và tấm ảnh treo trên vô tuyến. Nhưng em lại rất tò mò muốn được nhìn thật kỹ và em đã nhìn. Ra về 10 giờ tối, trời vẫn còn mưa nhỏ. Em nghĩ thầm, tới đây cuộc sống có thể sẽ khác. Chúng ta sẽ vẫn gặp nhau, vẫn tổ chức những bữa cơm gia đình để em có cơ hội gặp anh. Em sẽ nấu những món ăn mà anh thích nhiều hồi tháng 7. Dứt khoát là phải có hành tây ngâm dấm, mà không phải là hành tây cay hoặc hành ta. Về đến nhà, em lại dở hai lá thư của anh ra đọc. Dạo này mỗi lúc đi vào cổng em lại hy vọng sẽ có người bảo, này, chỉ có thư đây, lâu rồi chẳng nhận được thư anh, rồi em sẽ không còn là người phụ nữ nguy hiểm nữa đâu. Ngày 18 tháng 5. Đáng lẽ đến ngày này là tim em sẽ đập mạnh, tay em, người em sẽ run lên, bởi em đã ở trong vòng tay của anh rồi. Song chẳng có gì xảy ra cả, vẫn lại điệp khúc chờ đợi và chờ đợi. Lại từng ngày gạch bớt một ngày trong lịch, đã được 22 ngày rồi, vẫn còn những 3 trang lịch nữa. Sao còn phải gạch nhiều thế? Em nhớ và thèm được thấy cụ thể mình đang được anh ôm ấp che chở, được trở nên bé nhỏ. Còn anh hình như anh không muốn nghĩ và coi em là một người bé bỏng. Anh muốn em phải biết cư xử đúng mực như một người lớn. Có người cầm tay em xem và bảo, đây là tay của người có nghị lực. Đúng, nếu không có nghị lực chắc gì em đã sống nổi đến tận bây giờ. 5 năm rồi còn gì, đâu có phải là ít ỏi. Bao nhiêu điều chồng chất, giá như em không bị sinh ra ở đời này thì em đâu phải biết anh, đâu phải biết hạnh phúc và đau khổ. Ngày 19 tháng 5, tối nay em thấy mình thật yếu đuối, chỉ muốn khóc. Mở hết băng nhạc ồn ào rồi lại mở băng nhạc buồn mà vẫn không xua đuổi được cái cảm giác trông rộng cô đơn lạ thường. Em hỏi ông xem ảnh có thấy cháu sung sướng hay không? Ông bảo, con sẽ sung sướng lắm. Không đúng đâu ông à, cháu khổ lắm, khổ từ bây giờ, cháu sắp chết rồi ông ơi. Ông bảo không được nói nhạc. Không, cháu sẽ chết non, tất cả rồi cũng chết mà thôi. Lật các trang lịch thấy còn những 3 trang nữa lại sợ. Cái gì đến sẽ phải đến, mà sao em cứ phải khổ thế? Em không chịu được nữa rồi. Thế mà biết cho anh, em vẫn bảo, nếu anh ở lại được nữa anh cứ ở, em còn chịu được. Giờ mới thấy là quá sức chịu đựng. Thế mà có lúc anh bảo thậm chí 1 tháng hoặc 2 tháng nữa chúng ta mới gặp nhau một lần. Lần nào đi vào cổng cũng hy vọng người hàng xóm sắp bảo chịu thư này. Rất nhiều lần trong ngày cứ có người lạ vào cổng là lại nghĩ họ sẽ mang thư đến. Em không hiểu nổi sao em có thể sống trong tâm trạng héo mòn như thế này. Thật kinh khủng, vì càng ngày nó càng đầy lên mãi mà không thể san sẻ bớt cho ai. Không thể kể một lời, không thể tâm sự, không được một lời an ủi từ bạn bè. Em lại không bình tĩnh rồi, tâm hồn em lại không được yên tĩnh như anh cầu nguyện từ nơi xa xôi. Lời cầu nguyện không giúp em được. Em cần những gì đó có thực do con người mang lại. Lúc này em thấy rõ cảm giác là em bị thương rồi, không đủ sức chống chọi lại cuộc đời nữa. Em rất yếu, rất mệt, không nhấc được tay nữa. Thật như vậy đấy à? Ngày 20 tháng 5, cả ngày hôm nay em luôn tay luôn chân dọn dẹp cơm nước để cố gắng quên đi, không muốn nghĩ đến cái trống rỗng. Nhưng nó cứ bám chặt lấy em, lẩn vẩn, người em bứt rứt nóng ruột. Tự nhiên cái bếp đang đun bị nổ và lửa cháy xém vào cặp lồng nhựa, lại sắp có điểm không lành nào nữa. Em bất lực rồi, tự lừa mình để tìm thanh thản, nhưng không được nữa rồi. Giờ thì em thấy em chỉ muốn cãi nhau, giá mà em có thể gọi anh về, Nhưng cái đó cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Ngày 21 tháng 5, rất chán là em đã từ chối làm công việc tẻ ngắt với bà Hát, dù họ tìm mọi cách để giữ em. Đúng ra thì em phải nên nhận lời, vì thời gian sẽ trôi nhanh hơn nếu em bận bịu với công việc. Xong em chẳng cần nữa. Rất may cho em là em đã không đi công tác. Nếu nghe, chắc anh sẽ phải dùng mình. Tất nhiên, nếu em tin rằng em sẽ không thể sống rẻ tiền như những kẻ đó. Nhưng anh sẽ thiệt vì em sẽ rất gầy. Mày thì đấy mình à, trông bọn họ giạt người đi vì tiền và trác táng. Ngày 22 tháng 5, thế là họ đã mắc mưu với em rồi. Em đã thành công một nửa trong việc gây khó khăn. Em lấy cớ tới đây, em chỉ có thể làm việc buổi chiều, và nếu quá thời gian một tháng họ không xong thì em sẽ bận cả ngày, không còn đủ sức đâu lên làm việc với họ nữa. Thế là chiều nay bọn họ quay em để họp bàn lại. Đúng là lấy lý do như anh dặn, thật là hợp tình hợp lý. Họ không thể nghĩ gì khác về em được. Nhiều khi em cứ ngô nghê dại dột thế đấy, tưởng đơn giản cứ nói thật ra là được. Có thể anh trách em chưa biết cách cư xử cho thông minh, nhiều lúc vẫn còn thơ ngây tin vào người đời. Song nếu em là người vợ quá khéo léo, biết tính toán mọi điều, chắc anh lại sợ cho mà xem. Em dại dột còn được anh thương, anh che chở, và anh cũng còn thấy hạnh phúc khi em luôn tin tưởng, luôn cần đến anh. Có lần anh hỏi mình có lo gì không? Không đâu anh, có anh em chẳng lo gì cả. Và anh bảo mình đừng lo sợ một điều gì, nếu anh còn sống, anh còn lo được. Chưa bao giờ em thoáng nghĩ, em không tin tưởng ở một người đàn ông trong anh. Bao giờ anh cũng đúng, cũng thông minh, và em thì thật bé nhỏ bên cạnh anh. Vừa rồi sở dĩ em quyết định từ chối nhanh như vậy, vì em biết họ sẽ kéo dài công việc này đến tận rằm tháng 7. Em không dám hé ra là tháng 7 chúng mình được nghỉ phép, em lo cho tháng 7 của mình. Mặc dù có thể điều đó không thành, nhưng em vẫn lo trước. Còn công việc với ông mà thì từ tháng 8 trở ra cơ. Mà nếu như không còn tháng 7, không có thật ấy, mà không còn 17 năm trong một năm ấy, em sẽ đi làm với họ. Chiều qua liền xưởng, em gặp người đã bảo anh đứng lại cho họ ngắm đấy. Với loại người này chẳng bao giờ em thèm ghen đâu. Hình như họ biết chuyện chúng mình, đây là em đoán thế. Vẫn không có thư của anh, em vẫn chờ. Nhưng có lẽ kiếp này anh chẳng đến với em được đâu. Em cần có anh cụ thể và có thật, chứ không chỉ trong ý nghĩ. Thật là bất đắc dĩ, mới phải hẹn nhau ở một kiếp nào đó mà không biết có cái kiếp ấy không. Anh đâu có trả lời cho em biết được phải không? Thế mà anh bảo ở kiếp này và cả kiếp mai sau. Yêu anh mọi người đều trở thành kẻ thù của em. Thời gian là kẻ thù của em, ánh sáng cũng là kẻ thù của em. Ngày 23 tháng 5, một ngày chẳng lành. Em không thể bình tĩnh để suy xét được nữa. Em đã bị đau khổ lấy mất hồn rồi. Lá thư em gửi cho anh thế nào họ cũng đoán ra, biết là như vậy, nhưng em không thể không gửi. Em đã làm một động tác giả, nhưng làm sao qua mắt được một người cáo giả. Em đã cuống lên và để cho một điều vô cùng sơ hở xảy ra. Đừng mang em nữa. Nếu anh ở hoàn cảnh của em, chắc anh chẳng mang em đâu. Em đưa nhà mình lên tận nhà ông N để gửi thư. Tại đây em nhận được tin mà em lo sợ. Ông N nói còn một tháng nữa em sẽ có tin vui. Em biết thế là em không gặp được mình nữa. Đau khổ quá làm em buột miệng nói trước mặt nhà mình rằng đối với cháu chỉ toàn là điều buồn thôi, cho nên tin vui cũng trở thành bình thường. Ngày xa anh càng dài thêm, em nghe mà như chết đi một ít. Đi trên metro anh cũng viết thư, nhưng không phải cho em. Em không ghen đâu, giờ thì em không ghen nữa. Giờ thì em sẽ hứng chịu tất cả đắng cay, hờn tủi để cho mọi người hạnh phúc. Em đã chết rồi, và chả ai quan tâm đến cái chết của em cả, cả anh nữa. Anh cũng muốn em chết, mặc dù anh bảo chỉ là thương yêu em. Ngày 24 tháng 5, em lại càng bực mình đây. Em bảo V cẩn thận đấy, đừng có gây điều gì khó chịu. Em đang muốn cãi nhau đây. Chẳng qua là vì hôm trước em đang nhẹ cả người vì mừng rỡ, đã từ chối được họ rồi, và họ đã bàn coi như dứt điểm. Vậy mà hôm kia bà ta lại lên kỳ kèo nài nỉ. Em khó chịu vô cùng, đã nói hết nhẽ mà sao họ kém nhạy bén thế hả mình? Phải biết rằng như vậy là em không muốn làm nữa chứ. Mai họ sẽ vào để xin ông lở, nên mai em lại phải dặn ông ta trước. Eo ơi, em ngán đến tận cổ rồi, em khó chịu quá đi mất. Trưa nay ca đến, nhưng em chẳng hề thấy sao cả, thậm chí còn có thể nói vài câu một cách bình thường như với mọi người khác. Có lúc đau khổ quá em đã nghĩ có thể em sẽ trở nên điên loạn, và trong cơn điên loạn ấy em sẽ không làm chủ được em nữa. Không hiểu sao em cứ nghĩ không hôm nay thì nhất mai em sẽ nhận được thư mình. Chẳng lẽ sau ba lá thư gửi lên một lúc cho bên ấy mà không gửi cho em nổi một lá sao? Chiều tối qua em lại đến ăn bún chả với rất nhiều người ở nhà, và mỗi khi biết thêm một chi tiết nhỏ mà anh lo cho nhà mình là em lại như bị giết thêm một chút. Ngay cả khi đón nhận những tình cảm ân cần của mọi người, em cũng cảm thấy mình bị chết đi một tí. Thế mà em vẫn cứ sẵn sàng đi đến để đón nhận. Mấy hôm nay em không đợi được hàng xóm báo nữa, mà cứ luôn hỏi có thư gì cho chị không. Trưa về hỏi, chiều dậy hỏi. Dù sao đây cũng là dấu hiệu để chứng tỏ sự sống, đó là hy vọng và hy vọng. Có lúc không chịu nổi nữa, em úp mặt xuống gối khóc. Em chỉ muốn gào to lên cho đỡ khổ. Không ai dỗ em, nói với em rằng thôi đừng khóc nữa, anh xin anh xin. Ngày 25 tháng 5, hôm nay thì không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đã chính thức gửi giấy báo cho em và yêu cầu làm lý lịch sớm. Cũng may chính nhờ việc đi này bà Hát mới thả em ra. Lúc nhận được tin sẽ đi, em rất bình thường mình à. Trong em dường như chút được gánh nặng rằng em sẽ không xa anh đâu. Em sẽ về để đón anh của em. Làm sao có thể không bao giờ nhìn thấy anh của em nữa. Đằng nào cũng mất anh, em chọn lối thoát ở nhà. Nếu có làm sao, em còn cảm thấy anh luôn ở bên cạnh, mặc dù không được gần nữa. Không, em vẫn nghĩ rằng dù có phải kết thúc, em vẫn sẽ được gặp anh. Gặp anh như bây giờ vậy, dù chỉ là một khoảnh khắc. Thậm chí anh sẽ hôn em được, và em cũng vậy. Có lẽ giải pháp này còn hơn mình à. Mình lo em sẽ bị cuộc sống này hành hạ ư? Khổ em vẫn chịu được, em không sợ khổ, em chỉ sợ bị bơ vơ lạc loài, không còn anh bên cạnh nữa thôi. Vừa rồi em vừa từ nhà ngờ về thì nhà mình đến. Nhà mình báo tin đã gửi được cho anh 10 cái áo rồi. Em mừng quá và nói rằng ngày mùng 5 tháng 6 này em cũng đi, nhà mình mừng lắm đấy anh ạ. Cả hai ríu rít ra tận cổng. Anh biết không, ở nhà bọn em thân nhau lắm, nhà mình lên em luôn và em cũng vậy, chẳng còn giữ ý gì nữa đâu. Em đã phá vỡ tất cả những gì khi ở nhà anh vẫn cẩn thận. Ví dụ như em đến nhà mình bất cứ giờ nào, gặp cả trẻ con lẫn người lớn hàng xóm, rồi nhà mình lên gặp cả bố, cả về em, dù nhà mình lên nhà, nhưng nhà mình ngại, chưa lên lần nào. Có lên muốn nằm cũng không được vì lo còn bố. Thế là em bảo nhà mình để em xuống cho nhà mình đỡ mệt. Em còn quen cả mấy người bạn thân của nhà mình nữa, mấy người làm ở bệnh viện ấy anh à. Nếu em có được sống gần anh, chắc chắn mọi người sẽ nguyện rủ em. Ngày 26 tháng 5, mọi chuyện với cơ quan thế là xong. Các lãnh đạo đều tỏ ra thoải mái, không gây khó dễ gì cho em cả. Ai ai, kể cả bố cũng không bảo sao mà em may mắn và sung sướng thế. Hôm nay em lại muốn kể để khoe với anh là người ta khen vợ anh dễ thương và ngoan đấy. Chưa đi làm về, bố đèo em đi nộp giấy tờ và chụp ảnh nộp cho họ. Trong đoàn đi chỉ còn có em là chậm nhất. Ông lo việc này là một người em chưa hề quen bao giờ. Vậy mà ông ta rất nhiệt tình và cởi mở. Ông bảo tuy ở trong nghề, nhưng vì ít xem nên mặc dù cứ nghe nhiều người nói về em mà vẫn chưa gặp lần nào. Nhiều người bảo rằng em là người tuy ở trong nghề ấy, cái nghề họ thường cho là không hay lắm về đạo đức, nhưng em lại khác hẳn. rất dễ thương ngoan lắm. Mà đối với việc đi đứng như thế này, em không thuộc loại sốt sắng gì. Mấy lần liền ông ấy cứ nói với bố là sao có con gái được trời phú cho cả về mặt nghề nghiệp lẫn vẻ người xinh xắn thế. Điều này mà em tự nhận về mình thì chỉ có mà ngượng thôi phải không anh? Nhờ là bây giờ em gầy và sạm đi nhiều vì nắng. Em đang nghĩ làm sao xin được tem để gửi thư cho anh. Em nghĩ liều hay cứ xuống hỏi xin hẳn nhà mình. Mà em sẽ bảo nếu viết thư cho anh thì cho em gửi lời hỏi thăm và chào, vì rất có thể là lời chào vĩnh biệt. Em chỉ mong anh biết được tin này, vì em muốn biết anh sẽ thế nào khi biết rằng anh đã để mất em mãi mãi, mất hẳn thật rồi. Em muốn khi về anh sẽ kể cho em nghe cảm giác ấy của anh. Anh đau khổ bàng hoàng như thế nào. Anh sẽ hiểu vì sao em không thể xa anh được. Hôm nay lại bao nhiêu lần mong thư anh, mấy lần hồi hộp vì cứ tưởng hàng xóm sắp báo tin. Thấy một người lạ vào nhà người khác, em cũng tưởng chắc họ đang tìm em để đưa cho em lá thư quý báu. Tất cả chỉ là tưởng tượng. Nhưng em vẫn hy vọng vì em biết hôm nay ông nở về, may ra sẽ có thư cho em. Mai hoặc thứ hai cũng nên. Ngày 27 tháng 5, giật mày là em bị hút vào việc đi nên cũng đỡ hành hạ mình. Em đã tự lên lịch, nếu mọi người không đi Sài Gòn, em sẽ đi làm phim đến ngày 10 thì về, sau đó em sẽ lại đi tiếp. Nếu không em sẽ hành hạ anh, sao không dành cho em nhiều thời gian hơn nữa. Chỉ có lối thoát ấy mới làm em đỡ tủi thân, còn nếu cả nhà đi Sài Gòn, em sẽ không đi làm phim trong thời gian ấy nữa. Bằng mọi cách em sẽ về nhà. Như vậy đến lúc nào em cũng phải lo tìm lối thoát cho mình. Vẫn chưa có thử.